Chương 984, Hồng Mai giết chóc hóa thân. Chương 984, ta đồng ý rút lui hết không gian pháp trận, bất quá ta trước phải bắt được chủ thần khí. Gần số một bộ tham lam dáng vẻ nói rằng, có thể, thế nhưng trước phải thả ngôi sao khôi lỗi. Nhật Nguyệt khôi lỗi cũng đưa ra yêu cầu của mình. Gần số gật đầu, bàn tay nâng vô hạn thần quốc phi hướng Nhật Diệt tổ khôi lỗi, Nhật Nguyệt khôi lỗi nắm vào trong hư không một cái, thần quốc ở trên Nhật Nguyệt phong thần thuật tiêu tán. Thần quốc thông đạo mở ra bên trong mơ hồ có thể chứng kiến chia 5 xẻ 7 ngôi sao khôi lỗi. Nhật Nguyệt khôi loại không chậm trễ chút nào, đem vật cầm trong tay mâu cùng khiên ném về phía thần quốc thông đạo. Thần quốc trong thông đạo, hai kiện chủ thần khí cùng ngôi sao khôi lỗi giao thoa mà qua, lúc này song phương đều có đổi ý cơ hội, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên song phương cũng không muốn phát sinh ngoài ý muốn, vì vậy giao dịch tiến hành dĩ nhiên thuận lợi đến kỳ lạ. Nhật Nguyệt khôi lỗi mở miệng nuốt vào ngôi sao khôi lỗi, trực tiếp hóa thành Nhật Nguyệt kim hồng biến mất. Kế tiếp nên diệt trừ ta. Gần sổ cười lạnh nói. Siêu phía sau thời gian chi dực mở ra, long dực vô thời gian gia tốc đã bay ra cổ thần đại lục. Xạ tinh thần cung lợi hại, thế nhưng mượn Nhật Nguyệt tinh khôi lỗi một cái lá gan, hắn cũng không dám để xạ tinh tên bay ra cổ thần đại lục đi tới thiên giới phế tích hư không, chứ không nói sẽ đưa tới hoàng kim thần thi niệm. Chỉ là hoàng kim ý chí liền nhất định sẽ bị kinh động. Miễn là không vào đi cổ thần đại lục, hắn hiện tại chính là 100% an toàn. Nguyên thủy trên thế giới chuyển, Thái Dương thần mâu cùng Thái Âm xương lạnh khiên đã đưa đến hoàng hôn chiến trường. Hắn xóa không mất phía trên thần hồn ấn ký, thế nhưng đối với hoàng hôn chung báo tử mà nói không sống cũng bất quá là tùy tiện đốt một cái là có thể biến thành vật vô chủ. Đương nhiên, làm như vậy không phải là không có giá cao. Hoàng hôn chuông báo tử không phải bảo mẫu, càng sẽ không nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Lúc này đây xuất thủ đại giới chính là xạ tinh thần cung, hắn không làm gì được cái này có chủ hoàng kim thần khí, cũng không đại biểu hoàng hôn chuông báo tử không làm gì được. Nếu là có thể cắn nuốt hết xạ tinh thần cung ngủ say khí linh, đối với hoàng hôn chuông báo tử mà nói cũng là một lần đại bổ. Xuyên giới môn mở ra, bên trong một bó hỏa quang xuyên toa mà qua. Chuông báo tử chi hỏa tắt. Bên trong một thân áo đỏ Hồng Mai lao đầu trước mắt thở ơ từ đó đi ra. Không là người khác, chính là Hồng Mai ba đại hóa thân chi nhất sát lục hóa thân. Gần sổ cũng không còn nghĩ đến. Hoàng hôn chuông báo tử nói là điều đi tới một người hoàng kim cho hắn trợ trận, lại không nói cái này nhân loại chính là Hồng Mai. Hiển nhiên là bởi vì Hồng Mai là hắn sư tôn bán đứng hắn tỷ lệ thấp nhất, vì vậy phái Hồng Mai tới nơi này cướp đoạt xạ tinh thần cung. Gần sổ gặp qua sư tôn. Gần số mỉm cười hành lễ nói. Ngươi làm tốt. Hồng Mai không cảm tình chút nào hờ hững nói. Ta chỉ có thể ở nơi đây ngây người một khắc đồng hồ. Hoàng Kim lực lượng ở Hoàng Kim đại lục vô luận như thế nào ẩn giấu. Ở Hoàng Kim ý chí trong mắt cũng như cùng đêm tối đèn rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này cổ thần đại lục tuy là đặc thù cũng chỉ có thể che lấp một khắc đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Gần số cười nói. Đánh mở thần quốc thông đạo. Hồng Mai trầm mặc không nói đi vào. Thời gian long dự kích động. Gần sổ quang nguyên tố biến hóa vọt vào cổ thần đại lục. Tiến vào trong nháy mắt, người đã trốn vào vô hạn thần quốc. Thế nhưng dù vậy, kinh người sát ý vẫn như cũ khóa được thần hồn của gần sổ để tâm hắn sợ không ngớt. Phía trước 10 trượng, vô thanh vô tức xé mở một cái tinh quang thông đạo. Một cây cuốn quanh ánh sao kim sắc mũi tên, từ đó lộ ra ở một trong sát na bay về phía gần sổ mi tâm tập trung hắn chân linh. Hư Hồng Mai một tiếng hừ lạnh che ở gần sổ trước mặt, trong hai con ngươi tử vong ma nhãn tỏa ra kinh người sát nghiệm. Nhân quả nghịch chuyển Hồng Mai quát lạnh. Tinh quang mũi tên, theo Hồng Mai bốn chữ này cửa ra dĩ nhiên đảo ngược trở về. Hồng Mai đuổi sát phía sau, theo lướt vào tinh quang thông đạo. Thẳng đến lúc này, gần sổ mới phản ứng được chính mình tại trước quỷ môn quan đi một chuyến. Mấy hơi về sau. Hồng Mai mang theo một cái rách dưới khôi lôi cầm trong tay một tấm tinh quang quanh quần trường cung từ tinh quang thông đạo phản hồi. Nhật Nguyệt tinh khôi lôi đến cùng chỉ là cựu tinh khôi lôi. Nếu như là cựu cung cổ thần khôi lôi chín cái thập tinh, cái kia ngay cả là Hồng Mi đơn Vincent cái hóa thân cũng không nhất định có thể chiến thắng. Thế nhưng sử dụng xạ tinh thần cung một tiễn hậu hư nhược Nhật Nguyệt tinh khôi lôi cũng là dễ như trở bàn tay. Tiện ta đi thôi Hồng Mai thúc giục. Trong tay hắn xạ tinh thần cung đã dây rủa phi thường lợi hại. Gần sổ không dám lưỡng lự, mở ra xuyên giới môn trung chuyển, đã đi qua nguyên thủy thế giới đem Hồng Mai đưa đến hoàng hôn chiến trường. Khí linh không cần hỏi, có chủ hoàng kim thần khí, trừ phi chủ nhân chết, bằng không muốn để hoàng kim thần khí một lần nữa nằm ở vô chủ cha nở dê tha y phi thường gian nan, tin tưởng hoàng kim ý chí sẽ trực tiếp an tươi dùng để bổ ích tự thân. Còn như thân cung, chắc là giao cho Hồng Mai. Sở hữu tử vong ma nhãn khám phá vạn vật nhược điểm, không hề nghi ngờ thích hợp nhất Hồng Mai kỳ thực chính là cung tiễn. Tuy là khí linh bị hủy thế nhưng chất liệu vẫn còn, bằng vào hồng mi của cải có gì không thể lấy một lần nữa đào tạo một cái khí linh. Đến lúc đó có nhất kiện hoàng kim thần khí nơi tay Hồng Mai ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh địa vị tin tưởng sẽ tăng thêm một bước. Về phần hắn chính mình, thì là đạt được Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi cùng ba cái chủ thần khí. Cũng không biết, sống lại xạ tinh cổ thần có khóc hay không đi qua hoặc là dứt khoát đổi một cái phong hào. Hồng Mai xuất thủ, đối với sống lại bên trong hoàng kim cổ thần là một lần uy hiếp. Hoàng kim cổ thần sẽ nghĩ lầm hoàng hôn chuông báo tử còn có thể xuất thủ. Cái này sẽ bức bách bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống đi kéo dài thời gian, căn bản không dám tự mình xuất thủ. Lúc đó đưa tới cổ thần đại lục bạo lộ ở hoàng kim ý chí trong mắt đối mặt truy sát. Giờ này khắc này, cổ hồn tế ti tin tưởng đã dựa theo phân phó của hắn tiếp xúc được hoàng kim cổ thần. Vô hạn thần quốc, gần số đem rách dưới Nhật Nguyệt Tinh Khôi Lỗi ném vào phân giải dung hợp năng lượng trì, tuy là tạm thời không thể phân giải. Thế nhưng tối đa đến khi hắn trở thành bạch ngân tứ giai trung đẳng thần lực, có thể sở hữu bạch ngân cửu giai chiến lực phân giải gây dựng lại cái này khôi lỗi. 3.000 thánh tộc, thánh thần núi. Sớm vài năm bị hoàng hôn chuông báo tử nhất vị ba chịu thành nát bấy, bây giờ đã một lần nữa chữa trị. Trên núi 3.000 thần tượng, đã biến hóa vi tam ngàn đỏ như máu quan kén. Toàn bộ cổ thần đại lục tử vong cổ thần tộc nhân cùng xương thú đều sẽ bị rút đi tất cả đưa đến nơi đây tiến hành huyết tế. Vì vậy nơi đây đã là cấm địa, chân núi có cổ thần tế ti đóng ở không có cổ thần tộc nhân dám tới gần nơi này. Chân núi, một truyền tống quang mang tiêu thất. Cổ hồn tế ti ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng thánh thần núi, từng tia thuộc về thần nghiệt khí tức không tiếp tục gần giấu tùy ý khuếch tán. Cố nhân tới thăm, lão bằng hữu cứ nhìn khách nhân ở ngoài cửa chờ hay sao? Cổ hồn tế ti cao giọng nói. Ngoài núi sương mù dày đặc tự hành xa nhau, một cái trong sương mù thông đạo thông hướng đỉnh núi. Thân nhiệt, thực sự là phiền phức bọn họ không nên xuất hiện, bị hoàng kim ý chí phát hiện chúng ta lại không đường sống năm đó ám toán bóng ma chu á tể. Thế nhưng hoàng kim ý chí nhưng không có bắt được chúng ta cùng thần nhiệt liên lạc nhược điểm, cho nên chúng ta khả năng ở chỗ này tránh được một kiếp, không phải hoàng kim ý chí không thể triệt để mà sát chúng ta, mà là hoàng kim ý chí còn muốn cần chúng ta lực lượng. Xem trước một chút hắn nhớ làm cái gì lại nói, chúng ta hiện tại tốt nhất không nên trêu chọc tinh thần loại này đại địch. Tán thành thần niệm truyền âm tiêu thất, đỉnh núi lại một lần nữa rơi vào bình tĩnh.